Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 417, chương 416, cuối cùng cũng đến lượt ta phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm đi đùng, tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời Thanh Thủy. Mây đen thấp đến mức như sắp đụng vào mặt nước, những tia sét lóe sáng, làm cho bầu trời chỗ sáng chỗ tối. Một vài chiếc thuyền buôn cỡ vừa giảm tốc độ, tạm thời neo đậu một bên. Đám người kéo thuyền tìm chỗ nghỉ chân, nhìn thấy trời sắp mưa to. Họ biết đi tiếp lúc này rất bất tiện, nhỡ bị ốm thì cả gia đình nhiều gặp rắc rối. Bàn với mấy người kia xem, có tăng thêm tiền cũng phải nhanh chóng vượt qua đoạn này. Trên chiếc thuyền đi đầu, một người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi mặc bộ đồ trắng, đầu còn cài hoa trắng, nhìn ra ngoài trời với vẻ lo lắng không thôi. Đoạn sông này chính là nơi bọn cướp nước, sóng lật, hoành hành dữ dội nhất, dừng lại lâu càng tăng thêm rủi ro. Gia tộc họ Triệu liên tiếp gặp khó khăn, sản nghiệp đã giảm đi quá nửa, cả gia đình đều trông chờ vào mấy thuyền lụa này. Không thể để xảy ra chuyện gì. Nếu là lúc bình thường, họ tuyệt đối không mạo hiểm. Nhưng hiện nay, cướp nước hoành hành, nhiều thương nhân lớn đều chờ xem tình hình, khiến giá cả ở kinh thành tăng cao. Nếu lúc này có thể đưa hàng hóa đến nơi, gia tộc sẽ vượt qua nguy cơ. Nhưng trời không chiều lòng người. Khi thuyền đến chỗ nguy hiểm nhất, lại gặp mưa, làm chậm tiến độ, phu nhân cứ yên tâm. Ta sẽ nói chuyện với đám người kéo thuyền, mỗi người thêm 100 văn tiền. Lão quản gia đứng bên cạnh đáp lời, che ô chuẩn bị xuống thuyền nói chuyện với đám người kéo thuyền. Thần linh phù hộ, mong sao chuyến này thuận buồm xuôi gió. Người phụ nữ gật đầu, quay vào trong thuyền cầu nguyện trước bức tượng thần đồng. Gần đây, bà đã chịu đựng quá nhiều, chồng mới mất chưa đầy một năm. Gia đình lục đục tranh chấp, khiến người ngoài lợi dụng, giờ gia đình cần tiền gấp, bà đành phải nén đau thương, cùng đi thuyền, nếu không có bà ở đây, ai biết người dưới sẽ giở trò gì với mẹ con bà. Thần linh phù hộ, người phụ nữ cầu nguyện, lòng thở dài, nếu thật sự có thần linh phù hộ, bọn cướp nước đã không lộng hành đến thế, chỉ là tự an ủi mình thôi. Tiếng sấm vang lên, tiếng sấm bên ngoài càng lớn, như muốn làm vỡ màng nhĩ. Bầu trời sáng trắng xóa, người phụ nữ vội kéo rèm che xuống. Nhưng khi nhìn ra ngoài, bà thấy trên sông Thanh Thủy xuất hiện những chấm đen nhỏ. Chỉ trong chốc lát, những chấm đen đã tới gần, là những chiếc thuyền nhỏ dài chừng vài trượng, đầu và đuôi nhọn, thân thuyền hẹp. Trên mỗi thuyền có từ 5 đến 10 người. Họ đều C-T-A-N, đi chân đất, tay cầm giáo hoặc đao. Trông rất dữ tợn. Á, người phụ nữ mặt tái mét, còn trắng hơn cả ánh chớp bên ngoài. Điều bà lo lắng nhất đã đến. Đám cướp nước sóng lật, mọi người trên thuyền đều hoảng sợ. Dù có thuê bảo vệ nhưng không ai dám chống lại. Vì quy định của bọn sóng lật là nếu không chống cự, chúng chỉ cướp hàng, nếu chống cự, chúng giết sạch. Đây là danh tiếng bọn chúng đã tạo dựng, ngay cả binh lính triều đình cũng không làm gì được. Một gia đình nhỏ như nhà họ Triệu sao dám chống lại? Một loạt móc câu bám vào thuyền, hàng trăm bóng người từ dưới nước trèo lên, chỉ trong nháy mắt đã chiếm hết boong tàu. Các anh em, lên hàng. Tiếng cười thô kệch vang lên. Chúng gọi việc cướp bóc là lên hàng, ý nghĩa rõ ràng. Theo đà phát triển trong ba quận gần đây, ai dám chống lại chúng? Vũ khí của chúng lâu rồi không thấy máu. Người phụ nữ run rẩy nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết để mặc chúng mang hàng đi. Cửa khoang thuyền bị đá tung đúng lúc bà đang tuyệt vọng. Cửa khoang thuyền bị đá tung ra, một gã đàn ông cường tráng, đầu quấn khăn đỏ, thân hình to lớn đứng chặn cửa, tia chớp lóe lên sau lưng, làm mặt hắn chìm trong bóng tối, trông đáng sợ. Hóa ra trong này có một tiểu thư xinh đẹp. Giọng hắn khàn khàn nhưng đầy vẻ trêu chọc. người đẹp trong tang phục. Người phụ nữ này đang để tang, thân hình mảnh mai, thực sự là một cảnh tượng đáng thương. Trong trại ta thiếu một người làm áp trại phu nhân, cô đi theo ta đi. Hắn cười lớn, một tay kéo người phụ nữ lên, đặt lên vai như bao tải, mặc cho bà giãy giụa. Hôm nay hàng hóa ta không lấy, người này thuộc về ta. Hắn cười lớn, ra hiệu cho đồng bọn, chúng cũng cười đùa theo. Đây là cuộc vui của bọn cướp, những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Dù chúng tuyên bố có đạo lý, có nguyên tắc, nhưng khi đã phá vỡ quy tắc đầu tiên, việc giết chóc, bạo lực đều do ý thích. Khi vui, chúng có thể cho người chút tiền, nhìn thấy nụ cười và sự cảm kích của người đó. Nhưng khi tâm trạng không tốt, chúng có thể giết người không chớp mắt. Thiên đạo dùng nhân quả báo ứng và oán khí của chúng sinh để ràng buộc thần tiên, để giữ sự cân bằng. Tiếng sấm vang lên sét lóe sáng chiếu vào bức tượng thần đồng treo trong khoang thuyền. Đó là một bức tượng thần đồng mỉm cười bí ẩn, với vài sợi ria mỏng, không mang lại cảm giác phúc hậu mà có chút buồn cười. Nhìn cái gì, ta tung hoành không sợ gì, thần linh có thể làm gì ta? Hắn nhìn tượng thần đồng, không chút tôn trọng, từ khi đánh lui quan binh triều đình, hắn không tin vào thần linh, tất cả đều là chuyện đồn đại, trên đời này có thần tiên hay không còn chưa biết. Sự kiêu ngạo trong lòng hắn trỗi dậy, để chứng minh mình không sợ hãi, hắn vung dao chém vào tượng thần đồng. Tượng thần đồng chỉ là tranh vẽ, một nhát chém làm nó đứt đôi, phần dưới rơi nhẹ nhàng xuống đất, chỉ còn cái đầu mỉm cười treo trên xà. Ha ha ha ha ha, hắn cười lớn, bước ra ngoài, nhát chém này như cắt đứt mọi nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Quyền lực của hoàng đế, thần tiên đều là rác rưởi. Tiếng sấm và tiếng cười vang vọng. Ôi, cuối cùng cũng chờ được một tên ngốc. Ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng hắn. Hắn quay lại, thấy một cậu bé với nụ cười bí ẩn đứng đó. Hắn mắt mở to, vì nhận ra người này giống hệt tượng thần. Giả thần giả quỷ, hắn vung dao chém xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn bị đánh bay như viên đạn. Ngực lõm xuống, rơi xuống nước, người phụ nữ nhẹ nhàng rơi xuống boong tàu. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Địch tấn công, đám cướp nước sóng lật sống chết hàng ngày. Lập tức phản ứng, đồng loạt lao về phía Khâu Bình. Nhưng ngay sau đó, tất cả bị đánh bay, rơi xuống nước. Khâu Bình ngạc nhiên khi thấy đám này đều có chút tu luyện. Kẻ mạnh nhất cũng đạt đến mức tổ khiếu, một cấp độ không tồi trong các thần linh huyện. Nhưng trước Khâu Bình, một cao thủ tiên nhân, chúng chỉ là con kiến. Quay lại, Khâu Bình để chúng ngâm nước một lúc, rồi ra lệnh, từng tên bị kéo lên boong tàu. Hắn xếp chúng thành một đống. Hắn giơ tay, tên đã chém tượng thần bị treo lơ lửng trước mặt. Mặt tái mét, không thở được, lá gan lớn lắm. Ta là chủ nhân sông Thanh Thủy, thần linh quản lý 13 con sông, ngươi dám chém tượng thần của ta, phải chịu tội tiêu diệt hồn phách. Khâu Bình nhìn tên đó, từ từ nói, tên đó mặt tái xanh, run rẩy, hắn không thể tin, thần linh sống đang đứng trước mặt hắn. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng ngay sau đó, một tia sét từ trời đánh xuống, thiêu cháy hắn. Những tên khác run rẩy, không dám nói lời nào. Các ngươi làm điều ác, làm loạn sông nước, ta không thể tha thứ. Khâu Bình là thần quan sấm sét, điều khiển sét là chuyện dễ dàng. Hắn nhìn bọn cướp với ánh mắt lạnh lùng, nói lớn, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng lòng đầy oán hận. Chính bọn cướp này làm dân chúng oán hận, và oán khí đó đổ lên đầu hắn. Hắn vô tội mà phải gánh chịu. Thần linh bị ràng buộc nghiêm ngặt hơn người thường. Hắn phải hành động quyết liệt. Hắn để người ta in tranh, tạc tượng thần, mong có kẻ dám xúc phạm tượng thần. Theo quy định thần đạo, thần không được can thiệp vào người phàm, trừ khi bị xúc phạm tượng thần. Khi số lượng lớn, chắc chắn sẽ gặp vài tên ngốc. như hôm nay, giống như khi hắn ở thôn Hoàng Ổ. Mấy đứa trẻ muốn tiểu lên tượng thần đất, nếu không ngăn cản, thần đất sẽ báo thù cả thôn, thần đạo cũng không truy cứu. Hôm nay, tượng thần của hắn bị chém, hắn có thể hợp lý truy cứu. Thần linh điều chỉnh sông núi, công đức lớn, ai dám xúc phạm. Khâu Bình không chỉ giết một tên, nếu giết cả đám, thần đạo cũng không truy cứu. Tất nhiên, hắn phải tự giải quyết nhân quả, nhưng hắn có thần hỏa, lòng biết ơn của dân chúng giúp thần hỏa mạnh mẽ. Thần hỏa thiêu đốt oán khí, đây là lúc tạo dựng danh tiếng tốt. Bọn cướp nghe hắn nói, mặt tái mét, nhưng trời có đức hiếu sinh, hôm nay ta chỉ trừng phạt kẻ đầu sỏ, tha cho những kẻ khác. Hắn chuyển lời như tiếng nhạc với bọn cướp. Khi chúng vui mừng, từng tia sáng đen vụt qua, tay phải chúng rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người phụ nữ thấy cảnh đẫm máu, lùi lại vài bước. Bây giờ các ngươi cút đi, về phân phát của cải cướp được cho người nghèo. Nếu còn phạm pháp, xét trời không tha. Tiếng sét vang dội, bọn cướp sợ hãi, vội vàng xuống thuyền, rời đi. Nếu ai hỏi tại sao, các ngươi nói là do thần tổng quản vận tải sông phạt. Bên sông, chuyện bất bình, ta đều quản. Tiếng của Khâu Bình vang vọng trong tay bọn cướp. Đồng thời, vận khí trước mặt hắn chuyển động. Vô số vận khí hỗn loạn đổ về phía hắn. Lời của thần như lời thề của Phật, mang lại nhân quả vô số. Ngay sau đó, thần hỏa trong người hắn bùng nổ gấp hàng chục lần, vẫn tiếp tục tăng mạnh. Nhân quả nhiều, nhưng hành động của hắn đã làm sạch một mối họa lớn. Bao nhiêu người biết ơn hắn, lòng biết ơn đó làm cho thần hỏa bùng lên, thiêu đốt oán khí. Thần hỏa không còn bị oán khí đè ép, bao bọc quanh hắn, nuốt chửng oán khí. Người khác làm vậy, dù được biết ơn, nhưng bị liên quan quá sâu đến nhân gian, mất kiểm soát. Nhưng Khâu Bình có thần hỏa, ngăn chặn mọi ý nghĩ hỗn loạn. Thần hỏa phản công, hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Những ngày qua, oán khí hành hạ hắn, nếu không có tên ngốc hôm nay, hắn không chịu nổi vài ngày nữa. Nhưng giờ, hắn đã thấy ánh sáng. Ha ha ha, Khâu Bình vui vẻ, oán khí không làm phiền, hắn có thể hành động. Thần linh phải cẩn thận với nhân gian, không dám liên quan quá sâu. Nhưng Khâu Bình không sợ, dân chúng càng biết ơn, thần hỏa càng mạnh, thiêu đốt oán khí, một lần phá vỡ, tạo chu kỳ tích cực. Khi hắn mạnh lên, tìm người đáng tin để truyền thần hỏa, xây dựng phe phái trong thần đạo. Cách chương.